Trúc Chiếu ngươi không cần nhiều lời, ta không sẽ thu hắn làm đệ tử. Trúc Chiếu thượng nhân nhìn Tàng Chân thượng nhân, hắn cảm giác ra được Tàng Chân thượng nhân tựa hồ thật động lòng thu đồ đệ chi tâm, nhưng lại bởi không cách nào giải khai tâm kết, nhưng Thủy Trung quật ở đây, không chịu nhượng bộ. Hắn cùng Tàng Chân thượng nhân tương giao ngàn năm, tự nhiên hữu tâm trợ giúp chính mình vị lão bằng hữu này đi ra năm đó mấy vị kia đệ tử mang tới bóng tối, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Tàng Chân, ngươi không muốn đưa hắn thu làm đệ tử là cảm thấy Thanh Khư giống như ta thức tỉnh là Trúc Long huyết mạch, sợ giáo dục không tốt hắn sao? Vậy đơn giản. Ngươi ra mặt, đưa hắn thu làm đệ tử, để tâm giáo dục hắn những phương hướng khác tu hành, mà hắn sau đó nếu là có cái gì có liên quan với Trúc Long huyết mạch phương diện không hiểu chỗ, tùy thời có thể tới hỏi ta, ta nguyện khi đệ tử mình giống như vậy, tất cả giải đáp. Đây là vẹn toàn đôi bên phương pháp, ngươi xem coi thế nào. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Tiếc nuối. Như vậy sao được, nếu ta không có giáo dục năng lực của hắn, nhưng chiếm người sư phụ này danh hiệu, này tính là gì? Cứ quyết định như vậy. Trúc Chiếu thượng nhân vung tay lên, đem chuyện nào định rồi hạ xuống. Hắn hiểu được, dựa vào Tàng Chân thượng nhân mình muốn từ nơi này tâm kết bên trong đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Biện pháp tốt nhất chính là hắn vì lão bằng hữu này giúp hắn một tay. Thanh Khư tu luyện chính là Trúc Nhật Chân Kinh, đây là Trúc Long huyết mạch ba đại tu hành pháp một trong, đồng thời xếp hạng thứ hai. Ta đối với cái môn này tu luyện pháp khá có lý giải, một lúc ta liền đem những thứ đồ này chế thành ngọc phù, giao cho Thanh Khư. Nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở Linh Nguyệt trên người. Xem ở ngươi mười cấp hỗn độn chi tử tu hành không dễ, ta không giết ngươi, tiếp theo trong một đoạn thời gian ngươi hãy cùng ở Thanh Khư bên người, giúp ta hiểu tu hành của hắn tiến độ đi, như hắn gặp phải trong tu luyện vấn đề khó. Ngươi có thể để hắn đến đây tìm ta, bất quá trước đó, giao ra tinh thần của ngươi dấu ấm. Linh Nguyệt trong lòng khẽ run lên. Nhưng lại không phải không cam lòng, trái lại tràn đầy trở về từ cõi chết vui mừng cùng mừng rỡ. Ta nguyện giao ra tinh thần của ta dấu ấm, từ nay về sau trở lên người mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Linh Nguyệt một mực cung kính nói, thần sắc mơ hồ mang theo vẻ kích động. Trúc Chiếu thượng nhân, đó là nhân vật nào? Thiên không đệ nhất cao thủ. Siêu thoát ở thánh giả cảnh bên trên thần thánh cảnh tồn tại. Cần biết, từ khi thần hoang phá nát, trên đời thần thú hầu như tuyệt tích, có thể để thần thánh cảnh cường giả tu luyện tài nguyên cũng là người này bị trở thành truyền thuyết, cho tới thần thánh cảnh tu hành trở nên cực kỳ gian nan. Bất kỳ thánh giả cảnh tột cùng cường giả muốn bước vào thần thánh cảnh, hoặc là cơ duyên mạnh đến nghịch thiên được thượng cổ đồng phủ, hoặc là chính là gia nhập một cách mở ra hỗn độn bảo các hàng đầu thế lực, thông qua sử dụng đạo vận từ hỗn độn bảo các trong đó mua tấn đến thần thánh cảnh tài nguyên tu luyện. Con đường phía trước đoạn tuyệt. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra thần thánh cảnh gian nan. Trước mắt nàng Linh Nguyệt một cách nho nhỏ thanh minh cảnh người tu luyện, lại có cơ hội thay một vị thần thánh cảnh nhân vật vô địch làm việc, đồng thời thỉnh thoảng vẫn có thể hướng về vị này thần thánh cảnh cường giả báo cáo tin tức. Nay đối với nàng mà nói đơn giản là cơ duyên to lớn à. Bởi vậy, ở giao ra tinh thần của chính mình dấu ấm thời gian, nàng hầu như chỉ có thể dùng mừng rỡ muốn điên để hình dung. Tối nay khối ngọc kia phủ liền tử ngươi mang cho Thanh Khư đi. Trúc Chiếu thượng nhân nói. Này tiểu nha đầu không phải đối với Thanh Khư tiểu tử có ý nghĩ sao? Tàng Chân thượng nhân quét Linh Nguyệt một chút, có chút kỳ quái Trúc Chiếu thượng nhân lại sẽ đối với Linh Nguyệt ủy thác trọng trách. Đó là trước đây, bất quá ta nghĩ hiện tại nàng tuyệt đối sẽ trung thành cảnh cảnh phụ trợ Thanh Khư. Trúc Chiếu thượng nhân nói. Linh Nguyệt vừa nghe, vội vã giơ tay phải lên, ba ngón khép lại nguyện rủa thề. Mời hai vị trên người yên lòng, từ nay về sau vãn bối tất nhiên đi theo làm tùy tùng thay Thanh Khư công tử hiệu lực, như lại dám to gan có nửa điểm nhị tâm, nguyện ngũ lôi oanh chết không có chỗ chôn. Tàng chân thượng nhân quét Linh Nguyệt một chút, đối với cái này loại lòng mang phản bội chi niệm người khá là không thích, nhưng Trúc Chiếu thượng nhân nói thế nào, hắn nhưng là cũng phản bác không được. Ngươi có chỗ không biết, ta thoáng biết một chút Thanh Khư tình cảnh, hắn hiện tại mặc dù ở mảnh này hải vực xưng bá, nhưng trên thực tế nhưng nguy cơ tứ phía, trước mắt cái này tiểu nha đầu hữu tâm hại hắn, nhưng đối với Thanh Khư tới nói cũng có thể xưng tụng một phương trợ lực. Hiện tại giết, đúng là hao tổn Thanh Khư thế lực. Trúc Chiếu thượng nhân, truyền âm nói. Tàng chân thượng nhân nghe xong, khẽ nhíu mày một cách đầu. Ta nghe tiểu tử này đã nói, hắn tình cảnh bây giờ xác thực không xưng được ổn thỏa. Bất quá, ngươi đã có tâm dự định đưa hắn thu làm đệ tử, không đem hắn mang đi thiên hoang. Không phải ta đưa hắn thu làm đệ tử. Là ngươi, bởi vậy có muốn hay không đưa hắn mang đi thiên hoang, phải xem ngươi mới là. Trúc Chiếu thượng nhân cười nói. Cái này sao có thể được? Trúc Chiếu, rõ ràng là ngươi nói trước đi muốn thu hắn làm đệ tử, đồng thời của ngươi Trúc Long huyết mạch cũng có thể tốt hơn giáo dục cho hắn, ta làm sao có thể đào của ngươi chân tường, không được. Tuyệt đối không được. Vẫn là tự ngươi đưa hắn mang tới thiên hoang đi. Ta tâm ý đã quyết, không biết lại thay đổi. Tựu như cùng ta mới vừa nói, ta biết đem ta Trúc Long huyết mạch tu luyện kinh nghiệm tâm đắc, thậm chí pháp môn toàn bộ truyền thụ cho hắn, nhưng hắn phương diện chỉ đạo hoàn toàn ỉ lại cho ngươi, bởi vậy ngươi là có hay không đưa hắn mang đi thiên hoang hay là đem hắn ở lại chỗ này, xem hết ngươi quyết định của chính mình. Trúc Chiếu thượng nhân nói không chờ Tàng chân thượng nhân đáp lời, quay về Linh Nguyệt nói một câu. Đi theo ta. Sau đó bay thẳng đến bên trong gian phòng của mình bộ đi. Trúc Chiếu lão đầu, ngươi. Tàng chân thượng nhân nhìn thấy Trúc Chiếu thượng nhân lại trực tiếp xoay người rời đi, nhất thời gấp thẳng dậm chân. Ta Tàng chân há lại là loại này đoạt thứ tốt của người khác người. Nói tóm lại, Thanh Khư là đệ tử của ngươi mà không phải ta, đến cùng đem không đem hắn mang tới thiên hoang đi tùy ngươi. Ta đi rồi, không cùng ngươi dài dòng. Nói xong, hắn hóa thân càng là trực tiếp tiêu tan, hình thành một luồng năng lượng cơn lốc ở ngay giữa sân cuồn cuộn đi, đem trong sân một ít hoa hoa thảo thảo thổi ngã trái ngã phải. Theo Trúc Chiếu thượng nhân trở lại trong phòng, Linh Nguyệt liếc mắt nhìn sân ở ngoài thận trọng nói một câu. Đại nhân, Tàng chân đại nhân hóa thân đã đi trở về. Hắn một vị phổ thông hóa thân ở không ở nơi này có thể có ảnh hưởng gì? Ta đối với hắn vô cùng hiểu rõ, chờ thêm cách 1-2 năm, hắn xem ta thật sự không đem Thanh Khư mang về thiên hoang thời gian, một cách tự nhiên sẽ có hành động. Trúc Chiếu thượng nhân khẽ mỉm cười, trên mặt cũng không có nửa phần vẻ vội vàng. Chốc lát. Hắn đã đem một khối ngọc phù lấy ra, đưa cho Linh Nguyệt. Mặt trên có ta tu luyện tới trường sinh 6 cảnh lúc hết thảy kinh nghiệm tâm đắc, cùng với lúc tu luyện một ít kỹ xảo nhỏ, còn có một tấm ta bày ra phụ trợ tài nguyên danh sách, bởi chỉ là trường sinh cảnh, những tư nguyên này hắn có thể chính mình thu thập, cũng có thể dùng đạo vận hối đoái theo ý hắn nguyện. Vâng. Linh Nguyệt cung kính đem ngọc phù nhận lấy. Các loại. Bất quá ngay ở Linh Nguyệt tiếp nhận ngọc phù thời gian, Trúc Chiếu thượng nhân phảng phất nghĩ tới điều gì, một lần nữa đem ngọc phù cầm tới, sau một khắc, hắn vẫy tay chỉ tay, một đạo sen lẫn mạnh mẽ linh tính ba đồng chân khí trực tiếp truyền vào ngọc phù trong đó. Mà theo này cỗ chân khí truyền vào, Trúc Chiếu thượng nhân vị này cường đại đến đủ để sánh vai Thanh Minh cảnh cường giả hóa thân khí tức cấp tốc suy yếu, không lâu lắm. Không ngờ suy yếu đến rồi người phàm trình độ. Phải biết, Trúc Chiếu thượng nhân bản thân chính là thần thánh cảnh nhân vật vô địch. Hắn một vị hóa thân mặc dù mới Thanh Minh cảnh, nhưng đối với chân khí, năng lượng vận dụng lý giải, không biết vứt ra tầm thường Thanh Minh cảnh cường giả mấy chục triệu dặm. Dựa vào cái hóa thân này lực lượng, đừng nói áp chế hiển thánh cảnh cường giả, coi như đứng ở đông hoang đỉnh thánh giả cảnh tồn tại cũng đừng hòng ở trước mặt hắn chiếm được nửa phần tiện nghi. Trước mắt hắn đem sức mạnh của bản thân toàn bộ truyền vào tấm này ngọc phù trong đó, thời khắc mấu chốt kích hoạt, hầu như sẽ cùng ở một vị thánh giả cảnh cấp bậc sức chiến đấu. Đưa cho Thanh Khư đi, xem như là ta cho một phần của hắn lễ ra mắt, ngươi là từ màu xám khu vực xuất thân, cũng có thể thoáng thay hắn ngăn cản một ít đến từ thế giới màu xám đả kích. Còn hôm nay chuyện phát sinh, ta không hy vọng truyền ra ngoài một chữ. Linh Nguyệt run lên trong lòng, vội vã lời thề son sắt nói. Mời Trúc Chiếu Thượng Nhân yên tâm, Linh Nguyệt không phải người hay lắm miệng, như có một chữ tiết ra ngoài, Linh Nguyệt nguyện đưa đầu tới gặp. Nàng nghĩ trăm phương ngàn kế thu được đạo vận, mục đích cuối cùng không phải là vì có thể tu có thành tựu sao? Trước mắt có Trúc Chiếu Thượng Nhân một cây như vậy đại thủ có thể dựa vào, nàng tự là sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thủ này. Rất tốt. Trúc Chiếu Thượng Nhân vừa dứt lời, rời khỏi phòng, mà hậu thân thể tiêu tan, khuyết tán cơn lúc đem nguyên vốn đã xốc xích sân làm cho càng là bụi bặm phi dương. Nắm khối ngọc này phù, Linh Nguyệt hít sâu một hơi. Thời khắc này nàng đã rõ ràng, kể từ hôm nay của nàng vận mệnh liền đem triệt để cùng Thanh Khư quấn lấy nhau, có vinh cùng vinh nhất vẫn câu vẫn. Như là nàng có thể phụ trợ tốt Thanh Khư, để Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân thỏa mãn, chỉ cần hơi hơi dẫn nàng một, hai, nàng ếp sẽ nhất phi trùng thiên, có hy vọng quan sát đông hoang tột cùng phong cảnh, chỉ khi nào dám có nhị tâm, chờ đợi của nàng tuyệt đối là vạn kiếp bất phục kết cục. Đạp đạp. Vào lúc này, một vị chân khí cảnh thị vệ mang theo mười mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả nhanh chóng xông vào ngay giữa sân, từng cái ánh mắt như điện, không ngừng đánh giá. Khi thấy rõ ràng ngay giữa sân Linh Nguyệt sau, cầm đầu chân khí cảnh thị vệ hơi run run, liền vội vàng hành lễ. Tham kiến Linh Nguyệt đại nhân. Hả? Linh Nguyệt liếc mắt nhìn có chút xốc xích sân, nhất thời rõ ràng bọn họ là vì sao mà đến, khi hạ nói một câu. Vừa nãy lòng ta có điều ngộ ra, không tự chủ thử một hồi một môn bí pháp, trong lúc nhất thời không có thu tay được chân, lúc này mới sẽ ở trong nhà này gợi ra động tĩnh, không cần lo lắng, không có việc lớn gì, các ngươi khiến người ta đem sân thu thập một chút, ta thỉnh thoảng sẽ tới ở lại. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Chân khí cảnh thì về cung kính đồng ý một tiếng, rất nhanh chào hỏi sau lưng thuộc hạ sửa lại sân đi tới. Linh Nguyệt chính là Trảm Long Đảo trên tiếng tăm lừng lấy cử đầu cấp nhân vật, ở Nhật Nguyệt Minh bên trong đều thuộc về phó minh chủ một trong, thân phận địa vị so với hiện nay như mặt trời ban trưa Đạm Đài Đình người một nhà đến chả muốn tôn sùng một phần, đối với mạng của nàng khiến, những thị vệ này tất nhiên là cẩn trọng không dám không nghe theo. Phân phó xong những thị vệ này, Linh Nguyệt áng chừng khối ngọc này phù, không dám có nửa phần lưu lại, thậm chí không kịp cùng tòa trấn Trảm Long Đảo Vân Đào Đạm Đài Âm đám người chào hỏi, đã lấy tốc độ nhanh nhất ngự kiếm mà lên, hướng về Thiếu Dương Hải thị chạy đi. Hai ngày thời gian không tới, Linh Nguyệt dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Khư ngay giữa sân. Công tử, thuộc hạ nghe được vị đại nhân kia tung tích, nhưng ngay khi thuộc hạ hỏi thăm được vị đại nhân kia tâm tích dự định xác nhận kỳ thân phận thời gian, vị đại nhân kia nhưng là chủ động tìm tới thuộc hạ, cũng đem vật ấy giao cho thuộc hạ. Linh Nguyệt đang khi nói chuyện, hai tay đem ngọc phù dâng lên giao cho Thanh Khư. Vị đại nhân kia đây. Thanh Khư liền vội vàng đứng lên truy hỏi. Vị đại nhân kia đã rời đi. Rời đi. Kết quả này để Thanh Khư mơ hồ có chút thất vọng. 3 tháng trì hoãn. Khảo sát thất bại sao? Thanh Khư tâm tình hơi trầm thấp, xem Linh Nguyệt một chút, hắn có thể ngờ ngợ nhận ra được Linh Nguyệt thái độ đối với chính mình có chút biến hóa rất nhỏ. Khi trước nàng đối với mình tôn kính là kiêng kỵ ở hỗn độn thề ước, mà trước mắt, tựa hồ trở nên chân tâm thật ý. Chỉ là hắn lúc này cũng không có có tâm sự ngẫm nghĩ, đưa tay đem ngọc phù tiếp nhận, tinh thần quét qua, rất mau đem ngọc phù chính giữa nội dung nhìn ở trong mắt. Xem xong bên trong ghi lại tin tức, Thanh Khư mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là như nhặt được chân bảo giống như đem ngọc phù cất đi. Không có bái vào Trúc Chiếu Thượng Nhân môn hạ, cứ việc không chiếm được Trúc Chiếu Thượng Nhân cấp cho tài nguyên chống đỡ, cũng không cách nào đi tới Thiên Hoang Đại Lục. Nhưng ít ra Trúc Nhật chân kinh tu hành kinh nghiệm kỹ xảo, pháp môn đều có, ở trường sinh sáu cảnh trước,